Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 27, sáng tạo hành tinh nguyên tố, 13 phút trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở phía bên dưới đám người Hắc Ma và Hoàng Viêm hiện giờ vẫn ngước nhìn lên ám thiên sinh linh tinh như đang chờ đợi một kỳ tích xuất hiện phốc. Chớp mắt Cổ Viêm đã xuất hiện ở trên vĩnh hằng tinh, bọn người Hoàng Viêm trông thấy vậy vội chạy đến hỏi han tình hình trên đó. Cổ Viêm, nói thử xem rốt cuộc có thành công không? Hắc Ma là người đầu tiên cất tiếng hỏi, trông vẻ mặt hiếu kỳ của hắn có lẽ không thể bình tĩnh nhẫn nại thề. Cổ Viêm chớp mắt gật đầu mỉm cười một tiếng. Hắc Ma trông thấy biểu cảm của Cổ Viêm như vậy thở phào nhẹ nhõm, Vương Hổ dù sao cũng là một tay hắn ném lên trên đó, nếu thất bại khác gì sẽ làm trò cười cho đám người Hoàng Viêm và Cổ Viêm. Lân Thiên trông thấy vậy tỏ ra tò mò trong lòng, đoán già đoán non, 8-9 phần là Vương Hổ đã đạt được tạo hóa kinh thiên nào đó, vẫn ngước nhìn lên tinh không chờ đợi hắn xuống. Từ trên ám thiên sinh linh tinh, lúc này có tia sáng đỏ rực bắn ra từ bên trong phóng với tốc độ nhanh khủng khiếp hướng thẳng xuống phía vĩnh hằng tinh nơi bọn Cổ Viêm đang đứng. Rầm, một vụ nổ lớn vang lên mang theo sóng xung kích tu la lan tỏa xung quanh mọi hướng, đối với đám người Cổ Viêm thì vẫn tỉnh bơ không lấy gì là sợ hãi, nhưng đối với Lân Thiên cảm nhận được cỗ khí tức cường đại này theo bản năng nhanh chóng lui lại phía sau tiến vào trạng thái phòng thủ. Từ trong biển lửa tu la một thân ảnh cao lớn da ngăm đen xuất hiện cúi đầu hành lễ cung kinh nói. Để các vị đợi lâu rồi, Cổ Viêm hắn là Vương Hổ đó sao? Hoàng Viêm mắt hướng về phía thanh niên cao lớn lạ mặt kia thấp giọng khẽ hỏi. Ha ha, hiện giờ hắn đã trở thành tinh chủ của ám thiên sinh linh tinh rồi, ngoài chúng ta ra hắn là kẻ duy nhất có thể điều khiển sức mạnh của nó. Cổ Viêm ngẩng đầu hai tay chống eo sang sảng cười nói. Chủ nhân, tại sao Vương Hổ hắn hóa hình lại tu vi hắn không giảm vậy? Lân Thiên chỉ tay về phía thiếu niên da ngăm đen kia hiếu kỳ khẽ hỏi. Hóa hình giảm tu vi tại sao ta nghe không hiểu gì hết? Chủ nhân, có lẽ người không biết, mặc dù chúng ta là yêu thú xét về mọi mặt gần như có thể sánh ngang với con người, thậm chí còn hơn họ một bậc, nhưng duy nhất có một nhược điểm, khi đến cảnh giới yêu hoàng thì không thể tăng cấp thêm được nữa, vì vậy rất dễ bị những cường giả cấp bậc võ tôn, võ thánh trở đi truy sát để lấy linh thai, cho nên để có thể tự bảo vệ bản thân chúng ta buộc phải tu luyện đến trình độ cao hơn, mà cách duy nhất đó chính là hy sinh một nửa tu vi để hóa thành hình người tu luyện tiếp. Vương Hổ từ xa tiến đến gần cất giọng giải thích nói. Khoan đã, ta chỉ nghe nói ở cấp độ khai linh mới có thể khảm linh thai vào cơ thể, tại sao ngươi lại nói những cường giả cấp bậc võ tôn trở đi lại săn bắt các ngươi lấy linh thai? Lời Vương Hổ nói khiến Cổ Viêm bắt đầu hoang mang, khác lời nói của nó khác hẳn những gì hắn biết được trước đây. Vì ở cấp độ khai linh ở loài người các ngài có khả năng có thể dễ dàng liên kết được võ hồn, cho dù là võ hồn bản nguyên hay từ yêu thú đều có thể thức tỉnh được, qua cấp độ đó thì cho dù có linh thai yêu thú hấp thụ vào cũng không có cách nào thức tỉnh được, vì thế muốn thức tỉnh lần nữa bắt buộc phải đạt đến cấp bậc võ tôn dựa vào bí pháp đặc biệt mới có thể thức tỉnh. Vương Hổ khẳng khái đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên để không bị con người săn bắt lấy linh thai, các ngươi bắt buộc phải tu luyện đến trình độ cao hơn, nên đã các ngươi đã mạo hiểm hy sinh tu vi để hóa hình tu luyện tiếp. Hắc Viêm mở miệng phán, Vương Hổ gật đầu than thở đáp, hóa hình là một quyết định rất quan trọng đối với yêu thú bọn chúng, một khi hóa hình đồng nghĩa với việc nguy cơ bị săn bắt cao hơn, cho dù có hóa hình nhưng vẫn không giấu nổi yêu khí sẽ dễ dàng bị con người để ý đến. Nhưng tại sao hắn không giảm tu vi lại còn tăng lên thành yêu hoàng ngũ giai, chuyện này quá vô lý. Lân Thiên vẻ kinh nghi cất giọng khẽ hỏi, ở trong vĩnh hằng vũ trụ không gì là không thể, hắn đạt đến trình độ như vậy cũng không có gì lạ. Hoàng Viêm thản nhiên nói, không lẽ ngươi cũng muốn được như hắn sao? Cổ Viêm mở miệng cười giòn hỏi, Lân Thiên gật đầu thành thật đáp, chủ nhân xin ngài hãy giúp ta không muốn bị bỏ lại phía sau. Ngươi có chắc không, sự thống khổ đó ta đã từng trải qua rồi, kẻ yếu đuối như ngươi liệu có chịu nổi không a? Vương Hổ khoanh tay trước ngực liếc mắt khinh thường nói. Ngươi, Lân Thiên nghe vậy trong mắt có tia nộ khí, mặc dù rất muốn tẩn cho tên Vương Hổ này một trận nhưng thực lực hiện giờ của hắn đã hơn mình tận 5 bậc, có đánh cũng không thể đánh lại, bất đắc dĩ phải nuốt cục tức này lại. Trong bộ dạng của hai con yêu thú đang gay gắt đấu khẩu với nhau khiến cho cả bọn Cổ Viêm không khỏi bật cười một tiếng, xem ra không chỉ có mỗi con người biết ghê tị, yêu thú cũng như vậy a. Lân Thiên, Vương Hổ cũng chỉ có ý tốt, ngươi cũng đừng để trong lòng, nếu ngươi thật sự muốn làm tinh chủ thì hãy chuẩn bị tinh thần đi, nếu ý chí không vững rất dễ mất mạng đó. Cổ Viêm khẽ cười vừa an ủi vừa khuyên nói, chủ nhân làm tinh chủ có đặc quyền gì vậy? Vương Hổ bộ mặt tò mò khẽ hỏi. không phải ta nói rồi sao, từ nay trở đi ám thiên sinh linh tinh ngoài chúng ta ra ngươi là người duy nhất có quyền khống chế mọi thứ liên quan đến nó, nói đơn giản hơn giống như cảnh giới võ thần ở Phục Long Đại Lục tất cả mọi sinh linh đều do ngươi cai quản, ngươi muốn ai chết thì kẻ đó không thể sống được. Cổ Viêm mở miệng thản nhiên đáp, Vương Hồ hít sâu một hơi, trợn mắt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn vào ám thiên sinh linh tinh tại tinh không xa xôi trong mắt lộ rõ vẻ không dám tin. Nếu đúng như những gì mà nói, không lẽ mình có thể mang những sinh linh mà mình muốn vào trong ám thiên sinh linh tinh, như vậy không phải sẽ có cả một vương quốc trong đó sao? Nghĩ đến đây Vương Hồ khóe miệng run lên vì phấn khích cảm thấy những gì mình trải qua hoàn toàn xứng đáng nếu chỉ là một con yêu thú bình thường ở ngoài kia đừng nói là tu luyện lên phẩm chất cao hơn nâng một cấp giai còn khó càng không thể trở thành chúa tể một phương. Vương Hồ ta phải nhắc nhở ngươi, vĩnh hằng vũ trụ mặc dù có sự kỳ diệu của nó, nhưng xét cho cùng nó cũng không phải vật thuộc về thế giới này cho nên phàm những vật sống vào đây đều sẽ bị đào thải hóa thành hư vô hồn siêu phách tán, nên ngươi phải cân nhắc trước khi làm bất kỳ điều gì. Nhưng tại sao hai bọn ta có thể vào được trong đây, còn những người khác lại không thể vào? Vương Hồ càng nghe càng khó hiểu, cất tiếng hỏi lại. Bởi vì khi hai ngươi vào đây đang ở trong bộ dạng không phải vật thể sống cũng không phải vật thể chết cho nên mới không bị hóa thành hư vô. Hắc Ma mở miệng giải thích nói. Không lẽ chỉ vì chúng ta là linh thai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần Thiên bỗng nhiên hào quang trong mắt sáng lên, cất giọng phán. Đúng vậy vì các ngươi được nở ra bên trong vĩnh hằng vũ trụ nên bản thân mới có một nửa thuộc về thế giới này. Lời Hắc Ma không có sai, chúng vào được đây cũng một phần may mắn do Cổ Viêm cố tình nuốt linh thai chúng vào cũng có nghĩa sau này muốn cho ai vào đây bọn họ phải tồn tại trong trạng thái một linh thai và quan trọng phải nở trong vĩnh hằng vũ trụ. Vậy không phải trong tương lai vĩnh hằng vũ trụ có vô vàn võ hồn khác nhau sống trong đây sao? Cổ Viêm phấn khích reo lên mừng rỡ nói. Ha ha, nói vậy cũng không sai càng vĩnh hằng vũ trụ yêu thú giống như Lân Thiên và Vương Hồ hiện giờ thì thiên phú tu luyện của ngươi cũng sẽ tăng lên đối với tốc độ đề cao cảnh giới cũng tăng lên chóng mặt đến nỗi người thường không thể tưởng tượng được. Mô ha ha ha, nếu thật là như vậy, ngày tháng thống trị thế giới này của Cổ Viêm ta không còn xa nữa, đến lúc đó để xem còn ai dám coi thường ta nữa không? Cổ Viêm nghe xong một bộ mặt vô sỉ hiện lên cười nham hiểm nói. Lân Thiên nghe vậy cũng cảm thấy phấn khích trong lòng thầm nghĩ. Chức vị tinh chủ này ta nhất định phải có được. Hắc Ma, Hoàng Viêm tiếp theo chúng ta sẽ đi thu nạp hành tinh nguyên tố nào đây? Cổ Viêm hiếu kỳ cất giọng hỏi. Hoàng Viêm trầm ngâm một lúc sau đó mở miệng nói. Hỏa thiên sinh linh tinh, quang hỏa thiên sinh linh tinh. Một lúc hấp thu cả hai hành tinh nguyên tố sao, vậy còn chần chừ gì nữa thiên sinh linh tinh mau đi tìm hai nguyên tố đó cho ta. Theo lệnh của Cổ Viêm thiên sinh linh tinh. Khối hắc cầu ở thế giới bên ngoài, bắt đầu di chuyển với tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã dừng ở vị trí mặt trời khổng lồ ở bên ngoài không gian vũ trụ kia. Trước mặt đám người Cổ Viêm là bề mặt của mặt trời, những khối dung nham khổng lồ đặc quánh phun trào ra trông như một con quái vật đang gào thét khiến trong lòng Cổ Viêm có chút sợ hãi mà lùi lại. Cổ Viêm đừng sợ, đến lượt ngươi rồi đó làm thử đi. Làm thử cái gì ta không hiểu, Cổ Viêm một bộ ngơ ngạc khó hiểu. Cổ Viêm nhìn kỹ đây, Hắc Ma dứt lời xòe bàn tay hướng về bề mặt khối cầu lửa kia giọng giặc nói to. Hỏa ra thiên sinh linh tinh nguyên tố ra đây cho ta. Chấm, từ trên bề mặt của mặt trời khổng lồ, hàng tỷ những khối vật chất hình cầu lửa bay lên khỏi bề mặt của mặt trời ngay sau đó lập tức bị thiên sinh linh tinh hút vào bên trong. Bên trong thiên sinh linh tinh vô số khối cầu lửa khổng lồ đã ngập trời, khung cảnh hiện giờ một màu đỏ sắc như tận thế sắp giáng xuống. Hỏa thiên sinh tinh, mau hiện hình cho ta. Phía bề mặt vĩnh hằng tinh hàng tỷ những đốm sáng màu đỏ đậm từ khắp nơi khác nhau bay lên hướng thẳng đến đám cầu lửa trên kia cả hai vừa mới gặp nhau đã hòa quyện thành một thể ngưng tụ và bành trướng thành một khối tinh cầu lửa giống hệt với mặt trời ngoài kia chỉ khác ở trên bề mặt chín cái vành đai tạo thành từ dung nham lượn lờ quanh tinh cầu đó. Hoàng Viêm mấy đốm sáng màu đỏ từ vĩnh hằng tinh vừa chui ra là gì vậy? Cổ Viêm ghé vào tai Hoàng Viêm khẽ hỏi. Đó chính là các hạt năng lượng của vĩnh tàng tinh mô phỏng giống các hạt thiên sinh linh nguyên tố, để có thể tạo hành tinh nguyên tố thì không thể thiếu sức mạnh của chúng được. Hoàng Viêm ngước nhìn lên phía hỏa thiên sinh tinh, chậm rãi mỉm cười đáp. Hạt năng lượng của vĩnh hằng tinh thật kỳ diệu a, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời diễm lệ ở tinh không xa xôi, Cổ Viêm khóe miệng nhếch lên phấn khích trong lòng thầm nghĩ. Xoẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ dưới bề mặt vĩnh hằng tinh một đốm sáng nhỏ màu bạch kim sắc lấp lánh lơ lửng bay lên lơ lửng trên bàn tay Cổ Viêm. Đây là hạt năng lượng của vĩnh hằng tinh sao? Cổ Viêm cúi đầu nhìn hạt ánh sáng trắng bé nhỏ trên tay tò mò hỏi. chẳng phải ta nói rồi sao, những hạt năng lượng này có thể mô phỏng bất cứ loại nguyên tố nào mà chúng muốn, không tin ngươi làm thử xem. Hoàng Viêm mở miệng nói tiếp, biến thành ám nguyên tố cho ta. Cổ Viêm mở miệng ra lệnh nói, theo hiệu lệnh của Cổ Viêm, hạt năng lượng bạch kim sắc kia khẽ rung động phát ra ánh sáng đen tím chói lóa, sau đó biến thành một chấm sáng màu đen tím giống hệt như lần trước khi hắn nhìn thấy chúng khi đang chuẩn bị dung hợp với khối vật chất màu đen, loại năng lượng mà có thể tự thay đổi thuộc tính mà mình muốn, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn trông thấy. Biến thành hỏa thuộc tính cho ta. Chấm, Cổ Viêm hô lớn thêm một tiếng, đối với cái trò chơi này hắn rất lấy làm thích thú, ngay sau đó ám nguyên tố tự động chuyển thành quang sắc đỏ nguyên tố, quá trình chuyển hóa này xảy ra rất nhanh, cơ hồ không cần phải tốn thời gian hết sức phi thường. Mộc nguyên tố biến cho ta. Chấm, lại thêm một lần nữa, lần này hỏa nguyên tố chuyển sang màu quang sắc lục biếc, càng làm cho Cổ Viêm thêm phần thích thú hơn. Đừng nghịch nó nữa, ngươi hãy mau thử triệu tập quang thiên sinh linh tinh nguyên tố đi. Hoàng Viêm bên cạnh mỉm cười khẽ nhắc nhở nói, ha ha, ngươi nói đúng, mải chơi với bọn chúng mà ta quên mất. Cổ Viêm gãi đầu cười híp mắt nói, quang thiên sinh linh tinh nguyên tố mau ra đây cho ta. Cổ Viêm hô lớn, thiên sinh linh tinh bên ngoài dung chuyển phát ra một sóng ba động vô hình, ngay sau đó hàng tỷ những hạt vật chất kim sắc hình cầu óng ánh bay ra từ bề mặt của mặt trời bị hút vào trong. Bên trong thiên sinh linh tinh từ phía bề mặt vĩnh hằng tinh hàng tỷ đốm sáng kim sắc từ khắp nơi trồi lên hướng về phía tinh không, nơi có vô số hạt vật chất kim sắc đang lơ lửng trong không trung. Quang thiên sinh linh tinh, ngưng tụ cho ta. Quyền thủ tay trái nắm chặt hướng về phía tinh không, Cổ Viêm thét lớn. Quang sinh linh tinh hình thành cũng là một tinh cầu rất lớn màu kim sắc, trông giống như một khối cầu bằng vàng nguyên chất lấp lánh, kích thước không thua kém gì so với hai tinh hệ trước đây. Tinh hệ này có thể phát ánh sáng kim sắc rực rỡ lan tỏa ra, lại ấm áp vô cùng, so với ánh sáng hỏa thiên sinh linh tinh thì đã hơn một bậc, cũng vì thế vũ trụ bên trong thiên linh tinh cũng không còn là màn đêm u tối như trước. Điều này khiến hắn cảm thấy rất vui, tin rằng sau này sẽ có nhiều tinh hệ, nhiều đại lục giống như Phục Long đại lục, phiến không gian này sẽ không còn ảm đạm nữa mà sẽ rất náo nhiệt. Bên ngoài có vành đai được tạo thành những dải ánh sáng kim sắc óng ánh tuyệt đẹp. Ngước nhìn lên bầu trời, khóe miệng cong lên vì vui sướng, hắn không thể tin được chớp mắt mình đã tạo ra ba tinh hệ khổng lồ, đã vậy còn có thể tự phép thao túng, nếu như tiếp tục có những tinh hệ khác ra đời thì chẳng mấy cái vĩnh hằng vũ trụ này sẽ trở thành một vũ trụ tuyệt đẹp giống như vũ trụ ngoài kia. Nghĩ đến thôi hắn không kìm nổi sự vui sướng, cười lớn sảng khoái một tiếng dài. Ta ở huyền vũ trên lưng xây ra viên, mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Cách chương.